Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1227, bảo đảo lệnh truy sát. Đại gia hỏa trước mắt có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Chờ đợi lấy Cao Vĩnh Lai cho chúng ta cung cấp tình báo. Bất quá như vậy cũng tốt, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, chúng ta có thể tốt hơn khôi phục thể lực. Nhất là Chu Nhất Dương, hắn là tổn thương nặng nhất một vị, muốn đem Chu lão gia tử cứu ra, hắn đến lúc đó còn muốn đảm nhiệm chủ lực. Hòa thượng phá giới tại mấy ngày trước đó thương thế liền đã khỏi hẳn, chủ yếu là kia Kim Xá Lợi công lao, đến nỗi Bạch Triển trên người cũng không có cái gì thương nặng, chính là linh lực tiêu hao quá độ, thân thể bị nghiền ép đến cực hạn. Ăn ta cho hắn thuốc sau, cũng tốt lắm rồi, ta càng là không có gì vấn đề, trên người không có cái gì vết thương. Lúc trước vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thời điểm, trực tiếp đem kia hổ đường đường chủ hút hôi phi yên diệt, làm đan điền khí hải linh lực tràn đầy, đến bây giờ còn không có hoàn toàn phóng thích rơi, chỉ tiếc. Ta hiện tại dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh là một loại làm điều ngang ngược thủ đoạn. Cũng không thể đem kia hổ đường đường chủ tu vi chuyển rời đến trên người của ta. Biến hóa để cho bản thân sử dụng, cuối cùng cũng chỉ có thể là lãng phí. Nói thật, này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, chính ta đều cảm thấy có chút tà môn, nhất là làm điều ngang ngược thời điểm. Trực tiếp đem thân người thượng hết thảy lực lượng đều thôn phệ hết, hóa thành cặn bã, mà nếu như là bình thường vận dụng thuật này pháp lời nói, lại chỉ là thôn phệ người tu vi, cũng không đả thương người tính mạng, hơn nữa còn có thể đem người khác tu vi chuyển rời đến trên người mình. Trong nháy mắt, chính mình liền nhiều mấy chục năm tu vi, ngẫm lại đã cảm thấy 10 phần vui mừng. Chỉ là trước mắt mà nói, tu vi của ta còn không đạt được bình thường tu luyện loại này thuật pháp tình trạng. Muốn một bước lên trời vậy khẳng định là không thể nào. Chúng ta một đám người liền uốn tại trong tầng hầm ngầm cháy bỏng đợi 3 ngày. Thẳng đến tối ngày thứ 3, Cao Vĩnh Lai mới cho ta đánh tới điện thoại. Vừa nghe đến điện thoại động tĩnh, tất cả mọi người con mắt đều nhanh sám ngắt. Nhìn chừng chừng hướng về phía ta, ta nhận nghe điện thoại, chợt thả bên ngoài âm cho đám người nghe. Vừa lên đến, ta liền không kịp chờ đợi hỏi, Cao đại ca, người bên kia có tin tức sao? Có, hiện tại tin tức đã hoàn toàn xác nhận xuống tới. Chu tiên sinh ngay tại Tứ Hải Bang Long Đường đường chủ bên kia giam giữ. Vừa vặn Long Đường bên kia chúng ta có xếp vào nhân thủ ở nơi đó. Mua được nơi đó tạm giam Long Đường người, còn vào xem Chu tiên sinh một chút. Chu tiên sinh hiện tại hết thảy đều rất tốt, cũng không nhận được bất luận cái gì ẩu đả cùng ngược đãi. Chỉ là Long Đường bên kia trông coi xâm nghiêm, chúng ta bên này người có thể trà trộn vào đi xem thượng một chút đã 10 phần không dễ dàng. Hơn nữa còn bỏ ra giá tiền rất lớn, dựa vào chúng ta bên này lực lượng là không cách nào đem Chu lão tiên sinh cấp cứu ra tới. Cao Vĩnh Lai nói, nghe được Cao Vĩnh Lai thanh âm, một bên Chu Nhất Dương chợt đi mau 2 bước, đi tới bên cạnh ta, có chút kích động nói, ta ba qua được không? Hắn bị giam tại vị trí nào? Chu tiên sinh không nên kích động, Chu lão tiên sinh mọi chuyện đều tốt, chỉ là bị nhốt lên. Hắn vẫn luôn là bị giam giữ tại Long Đường đường khẩu. Một cái tên là 7 sao trấn bến tàu gần đây. Cao Vĩnh Lai trấn định nói. Bên kia phòng thủ cùng bố trí thế nào? Ngươi cảm thấy chúng ta cứu người ra tới tỷ lệ lớn bao nhiêu? Ta hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Nghe được ta như vậy hỏi. Cao Vĩnh Lai trầm mặc chỉ chốc lát mới nói. Cửu gia. Muốn tòng Long Đường đường khẩu đem người cứu ra cơ hồ là chuyện không thể nào. Hiện tại mấy người các ngươi đã thành Tứ Hải Bang tại bảo đảo tử địch, thậm chí còn tại bảo đảo treo thưởng trọng kim, đối các ngươi hạ giang hồ lệnh truy sát, Một khi có người truy bắt sống đến các ngươi bất kỳ một cái nào, liền có 5.000 vạn mới tiền Đài Loan hoa hồng. Trong đó, Chu Nhất Dương tiên sinh hoa hồng là 1 ức. Bọn họ ngoại trừ ở ngoại vi bố khống bên ngoài, Long Đường đường khẩu càng là bố trí xâm nghiêm, có thể nói là đầm rồng hang hổ. Ngay tại giam giữ lấy Chu lão tiên sinh địa phương, không chỉ có rất nhiều tứ hải bang đỉnh cấp cao thủ, thậm chí còn bố trí rất nhiều pháp trận, chính là chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới đâu. Nói đến đây, Cao Vĩnh Lai dừng một chút, lại nói, Cửu gia, các ngươi lần này là triệt để đem tứ hải bang đắc tội. Một chút đem tứ hải bang 3 cái đường chủ giết đi. Bọn họ thế tất yếu đem các ngươi chém giết hầu như không còn. Bằng không về sau tứ hải bang liền không có mặt mũi tại bảo đảo giang hồ đặt chân. Cho nên, các ngươi phải tất yếu vạn phần cẩn thận, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi hiện tại đến liền Chu lão tiên sinh, liền cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, tứ hải bang vì đối phó chúng ta cũng coi là nhọc lòng. Còn hạ cái gì đồ bỏ giang hồ lệnh truy sát, rõ ràng là muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt tiết tấu. Xem ra lần này tứ hải bang là thật sự nổi giận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết nên làm sao bây giờ tốt. Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Chu Nhất Dương sắc mặt càng là âm trầm vô cùng, nắm đấm lần nữa nắm khanh khách rung động, nhưng lại chẳng hề nói một câu. Sau một lúc lâu sau, Cao Vĩnh Lai gặp chúng ta bên này không có động tĩnh, liền lại nói, Cửu gia, các ngươi đến tột cùng là thế nào nghĩ, có hay không bước kế tiếp dự định? Ta hít sâu một hơi, nhìn lướt qua đám người, nhân tiện nói, Cao đại ca, đa tạ ngươi, chuyện này trước như vậy, mấy người chúng ta thương lượng một chút, nếu là có manh mối, lại gọi điện thoại cho ngươi. Được rồi, Cửu gia, có chuyện gì ngài phân phó liền tốt. Nói, Cao Vĩnh Lai liền cúp xong điện thoại. Chợt, đám người tất cả đều vây ở trước bàn, tổ chức hội nghị khẩn cấp, dự định thương lượng ra một cái đối sách ra tới. Vừa mới vào chỗ, Chu Nhất Dương liền nhìn mọi người một cái, vô cùng trịnh trọng nói, mấy vị, đầu tiên ta phải cảm tạ ngươi nhóm mấy ngày nay đến nay chiếu cố, càng là đã cứu ta Chu Nhất Dương tính mạng. Nhất Dương không thể báo đáp, còn tốt, Nhất Dương nơi này còn có chút gia sản, một hồi làm dịch thúc cùng các vị huynh đệ phân, cũng coi là Nhất Dương một chút tâm ý. Chuyện này hiện tại đã nháo thành như vậy, chư vị huynh đệ lưu tại nơi này liền không cần thiết. Buổi tối hôm nay, chư vị liền thừa dịp bóng đêm rời đi nơi này đi. Ta tin tưởng cái kia Cao tiên sinh nhất định có biện pháp đem các ngươi đưa về đại lục. Đây là ta Chu gia cùng tứ hải bang ân oán, chư vị huynh đệ không đáng đem tính mạng tất cả đều khoác lên nơi này. Thiếu gia, thế nhưng là, Dịch An giật mình, có chút bi thiết nói, im miệng, dựa theo ta nói làm liền tốt. Chu Nhất Dương trầm mặt xuống đến, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói, Nhất Dương, lời này của ngươi nói coi như không đúng. Chúng ta không xa mấy ngàn dặm chạy đến bảo đảo tới, cũng không phải là quy hoạch quan trọng gia sản của ngươi. Bất kể nói thế nào, hay chúng ta nhà tại 100 vài thập niên trước liền thế giao. Chúng ta hiện tại cũng là huynh đệ. Ta tới đây là vì giúp ngươi. Ngươi muốn cùng chúng ta nói tiền, chính là đả thương các huynh đệ trái tim. Ta nói, đúng vậy a, Nhất Dương ca. Chúng ta đều là tới chân tâm thật ý giúp ngươi. Không cứu ra Chu thúc đến, chúng ta chắc chắn sẽ không đi. Bạch Triển cũng nói. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.